Thần mộ chi huyết đế, chương 52, huyền vũ, góc truyện audio.com. Cái gì, sao lại như vậy? Quần hùng đang rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thì đồng loạt biến sắc, vội vàng bay trở ngược lại tường thành, phóng mắt nhìn xuống đại quân ma thú phía dưới thành muốn xem là ai gây ra việc này. Bằng vào nhãn lực thần hoàng của bọn họ rất nhanh đã tìm được thủ phạm, đó chính là một con liệt diễm quy cao hơn 1000 trượng. Tuy toàn thân nó đều hừng hực liệt hỏa nhưng từ sâu bên trong cơ thể nó lại phát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, chứng tỏ nó không phải là một con liệt diễm quy thông thường. Huyền vũ, nó là một con huyền vũ, ta đã có đọc trong một quyển cổ tịch, tuyệt đối không thể sai lầm được. Khi cảm nhận được khí thức của con liệt diễm quy này thì không biết ai đột nhiên hô lên một câu. Những người khác nghe thấy câu nói đó nhíu nhíu mày lại một cái, không phải là bọn họ không tin lời người đó vừa nói, với lịch duyệt và kinh nghiệm của mình bọn họ đương nhiên có thể xác định được phía dưới thành quả thật là một con huyền vũ hàng thật giá thật. Chỉ là bọn họ không hiểu được bên phía yêu cung làm cách nào hàng phục được một con huyền vũ để cho nó trà trộn vào đám liệt diễm quy tập kích đường thanh như vậy. Khi quần hùng đang suy nghĩ thì con huyền vũ phía dưới thành lại lần nữa phát động công kích làm cho tường thành của thánh thành lung lay không ngừng. Các vị bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc con huyền vũ này tại sao lại có mặt ở đây, quan trọng là chúng ta phải ngăn nó lại trước đã. Nếu không tường thành sẽ bị nó phá nát mất. Gia Lỗ thân là trưởng lão của thánh thành có trách nhiệm thủ hộ nơi này, hôm nay thấy nó bị tấn công không kịp suy nghĩ nhiều nữa nhìn quần hùng khẩn cấp nói. Được, quần hùng nghe vậy lập tức hồi phục lại tinh thần, trịnh trọng nói một tiếng, sau đó phóng người lao khỏi tường thành bay thẳng tới chỗ con huyền vũ. Ba khắc đối phương đã phát hiện ra tiểu băng, chúng ta có cần xuất thủ giúp nó một tay không? Ở phía bên kia Ca Đạp Phi nhìn thấy hành động của quần hùng thì trầm giọng hỏi ba khắc. Ca Đạp Phi ngươi đừng quá lo lắng. Chớ quên tiểu băng là sủng vật của yêu chủ đại nhân, được ngài ấy huấn luyện nhiều năm, một thân thần thông còn cao hơn ta và ngươi một đường, nó lại là thần thú huyền vũ tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng bản thể cứng rắn không kém áo ra, tuyệt đối sẽ không thua cho đám nhân loại đó đâu. Ba khắc nghe thấy câu hỏi của Ca Đạp Phi thì lộ ra một nụ cười tự tin nói, sau đó tiếp tục bình thản quan sát cuộc chiến ở phía xa. Growl, lúc này chỉ thấy huyền vũ tiểu băng nhìn thấy mấy chục thần hoàng cường giả xông về phía mình thì gầm to một tiếng, chút bỏ lớp ngụy trang, hiện ra chân thân xanh biếc hung mãnh xông thẳng vào quần hùng. Đùng, hai bên vừa va chạm lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm đổ sụp. Tiếp theo đó chỉ thấy hai bên cùng lúc lui lại một đoạn xa, không ai làm gì được ai. Nhưng trên mặt các chiến sĩ của Thánh Thành lúc này không hẹn mà cùng hẹn lên vẻ kinh hoàng xen lẫn tuyệt vọng, bởi vì bọn họ không biết lai lịch của huyền vũ, chỉ cảm thấy bên yêu cung mới chỉ phái ra một con ma thú đã đấu với cường giả bên mình bất phân thắng bại như vậy, trận chiến này còn có phần thắng hay sao? Góc truyện audio.com. Gia Lỗ trưởng lão, nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết con huyền vũ này không chỉ tường thành bị uy hiếp mà ngay cả quân tâm cũng sẽ bị dao động. Y Tư Kỳ nhìn thấy như vậy thì lo lắng truyền âm cho Gia Lỗ, ngươi cùng với những người còn lại mau chóng bày ra lục mang tinh chiến trận tạm thời vây khốn con xúc sinh này lại, rồi ta sẽ sử dụng hỏa linh kiếm giải quyết hết một lượt hết đám ma thú này. Gia Lỗ trưởng lão trầm ngâm truyền âm trả lời. Hỏa linh kiếm, đó không phải là thiên bảo mà Minh Đế để lại cho chúng ta để dùng cho tình thế nguy cấp nhất ư, sao ngài lại quyết định dùng nó vào lúc này? Y Tư Kỳ nghe vậy khiếp sợ nói, tuy nàng đã rời khỏi Minh Vương Điện nhưng vẫn thông qua một số nguồn tin mà biết được trước khi đại thú triều này bắt đầu, Minh Đế đã giao cho Gia Lỗ trưởng lão một món thiên bảo cực kỳ lợi hại tên là Hỏa Linh Kiếm để dùng khi nguy cấp nhất, vậy mà không ngờ trận chiến vừa mới bắt đầu mà ông ta đã quyết định dùng nó, thật sự không bình thường chút nào. Trong lòng ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được rồi. Đáp lại câu hỏi của Y Tư Kỳ là một giọng nói vô cùng quyết tuyệt của Gia Lỗ trưởng lão. Được, Y Tư Kỳ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lập tức đem phương pháp bày bố lục mang tinh chiến trận truyền cho những người khác. Ùm ùm ùm, tiếp theo chỉ thấy quần hùng cùng lúc di chuyển theo một quỹ tích vô cùng huyền ảo, theo sự chuyển động của quần hùng trên hư không dần dần xuất hiện một cái lục mang tinh to lớn hơn 1000 trượng hung mãnh ép thẳng xuống, trong nháy mắt đã giam giữ huyền vũ ở bên dưới. Hừ, là lục mang tinh chiến trận, không ngờ bên phía nhân loại lại có thể bày ra được trận pháp này, đúng là thú vị. Nhưng đáng tiếc dù các ngươi có bày ra được đại trận đó thì cũng không thể vây khốn được tiểu băng đâu. Ba khắc đứng ở phía xa nhìn thấy như vậy thì đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá sau đó lại lập tức khôi phục lại dáng vẻ như thường, lạnh lùng cười nói. Growl, quả nhiên như lời hắn nói, huyền vũ tiểu băng đối diện với lục mang tinh chiến trận vẫn không chút sợ hãi, lại gầm lên một tiếng phun ra một khối đại thủy cầu. Đùng, đại thủy cầu vừa va chạm với lục mang tinh chiến trận lập tức vang lên một tiếng nổ to, tuy chưa thể phá được nó nhưng cũng làm cho cả tòa đại trận rung chuyển không ngừng. Mọi người tăng thêm sức đi đừng để nó thoát ra ngoài. Y Tư Kỳ thấy vậy thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Quần hùng gật đầu một cái điên cuồng điều động pháp lực rót vào trong đại trận trong lúc nhất thời lục mang tinh chiến trận đã ổn định lại một ít. Growl, nhưng Huyền Vũ sao lại có thể ngồi yên mà nhìn lập tức há miệng phun ra một đạo hào quang nửa trắng nửa đen bắn thẳng về phía đại trận đó chính là tuyệt chiêu thủy cương thần lôi mà lúc nãy nó đã dùng để phá tan đại trận hộ thành của Thánh Thành. Thủy cương thần lôi bắn ra lập tức tạo thành một lỗ hồng to bên trên lục mang tinh chiến trận. Đông Phương Trường Minh đang đứng ở một bên thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến tuy sớm biết Huyền Vũ thần thú rất lợi hại nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến như vậy chỉ trong vòng vài ba chiêu đã phá nát lục mang tinh chiến trận do bọn họ liên thủ bố trí thật sự là quá mức biến thái mà. Xem ra lần này không liều mạng một lần là không được rồi. Góc truyện audio.com Trong lòng Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ sau đó nâng tay phải lên một con cự long màu trắng lập tức từ trong đó bay ra đúng là tuyệt chiêu trích tinh thủ của hắn. Ngang, Bạch Long vừa thoát ra khỏi bàn tay của Đông Phương Trường Minh lập tức gầm to một tiếng hung mãnh lao thẳng tới dùng hết toàn lực liều mạng khóa chặt cả người Huyền Vũ. Phong, nhờ có sự tham gia của Bạch Long áp lực trên người quần hùng được giảm đi đáng kể tất cả cùng hít sâu một hơi rồi hung mãnh hét lên một tiếng dốc toàn lực thôi động lục mang tinh chiến trận ép thẳng về phía Huyền Vũ khổng lồ. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người cuối cùng thì thần thú Huyền Vũ Tiểu Băng cũng đã tạm thời bị phong ấn bên trong lục mang tinh chiến trận không thể động đậy chút nào. Lúc này dị biến đột nhiên nảy sinh chỉ thấy bầu trời trong xanh phía trên thánh thành chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một luồng hồng quang rực lửa đang đốt cháy cả bầu trời một luồng không khí nóng bức đến đáng sợ nhanh chóng lan truyền ra khắp cả chiến trường khiến cho người của cả hai phe nhân loại và ma thú đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên đánh giá dị tượng trên bầu trời. Sau một lúc luồng hồng quang trên bầu trời đột nhiên điên cuồng rút nhỏ lại hóa thành một đạo kiếm cương hỏa hồng sắc lớn hơn ba trượng chém thẳng xuống bên dưới. Ầm ầm ầm, khi kiếm cương chạm xuống mặt đất bên dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho không chỉ khu vực thánh thành mà cả bán kính hơn vạn dặm xung quanh đều ầm ầm chấn động tiếp theo đó dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người chỉ thấy một biển lửa vô biên vô tận từ trong mặt đất phun ra quét thẳng về phía ma thú đại quân. Vừa nhìn thấy biển lửa đó tâm thần đám thần hoàng cao thủ như Đông Phương Trường Minh cũng cảm thấy dùng mình chấn động bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được chỉ cần hơi chạm vào biển lửa đó thì cho dù bọn họ có cường đại đến đâu cũng có thể bị diệt cho nên lập tức bỏ hết tất cả nhanh chóng lui ra thật xa chạy trốn sát kiếp. Một biển lửa mà ngay cả thần hoàng cấp cường giả cũng phải bỏ trốn thì làm sao đại quân ma thú có thể chịu được những nơi biển lửa quét qua tất cả ma thú đều bị đốt thành cho bụi không còn lại chút gì. Khụ khụ, rút lui, mau rút lui, một lúc lâu sau khi biển lửa tan hết chỉ nghe ba khắc khó nhọc hét lên mấy tiếng sau đó chỉ thấy hắn đưa tay cuốn lấy Huyền Vũ Tiểu Băng đang trọng thương cùng với Ca Đặc Phi và áo gia chỉ huy đám ma thú còn sót lại nhanh chóng rút lui. Trận chiến thứ nhất của Yêu Cung và Thánh Thành cứ như vậy kết thúc. PS chương này hơi tệ mong các bạn thông cảm chương sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn cách chương.